Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập số 397 của bộ truyện Đăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu gật đầu nói, Kiều Gia Gia, cựu nhân của ngươi Băng Huy Vũ đã bị ta giết chết. Đại thủ của ngươi đã được báo, ngươi cũng đừng để trong lòng nữa. Kiều Phong thần sắc cứng đờ, tiếp theo lộ ra thần sắc điên cuồng quát. Băng Huy Vũ chết rồi, tên hỗn đản này rốt cục chết rồi, thật sự là ông trời có mắt. Kiều Phong rơi lệ lộ vẻ bi ai, có thể thấy được đại thủ đã báo là một chuyện khiến hắn kích động cỡ nào rồi. Nhớ ngày đó, hắn cũng vẫn chỉ là đê giai thần vương, hắn cùng thê tử cùng nhau chu du tứ phương. Đáng tiếc gặp phải đỉnh phong thần vương Băng Huy Vũ lúc đó. Băng Huy Vũ nhìn trúng sắc đẹp vợ hắn, rõ ràng sinh sinh cướp đoạt vợ hắn đi, hơn nữa còn lăng nhục cho đến chết. Lúc ấy Kiều Phong bị người áp chế, thấy được một màn khiến cho hắn trọn đời khó quên được kia. Cuối cùng Kiều Phong bị ngược đãi đến hấp hối, bị ném vào trong một nơi đầy rẫy cao dài thánh thú để hắn tự sanh tự diệt. Cũng may hắn ý chí sống sót cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng cũng may mắn vượt qua được. Khi đó, hắn đã thể nhất định phải giết chết Băng Huy Vũ báo thù cho vợ mình. Nhiều năm đi qua, hắn vẫn một mực sống trong cừu hận. Hắn dốc sức liều mạng tu luyện, dốc hết mọi khả năng đi tìm kiếm thần vật tiến giai. Về sau, hắn thành tựu thần vương đỉnh phong, đạp một chân vào trong những thiên thần vương của thiên long địa vực. Nhưng lúc hắn muốn tìm Băng Huy Vũ trả thù, lại thăm dò được Băng Huy Vũ đã thành công đột phá chí tôn. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa đã buông tha cho ý niệm báo thù, muốn tự sát cho xong. Nhưng lúc đó hắn lại nhặt được Tiêu Linh, nhờ vào không linh chi thể của Tiêu Linh, lệ khí và cừu hận của hắn đã dần dần được dẹp loạn, lực lượng đạt đến đỉnh phong từ lâu cũng có dấu hiệu buông lỏng. Vì vậy, hắn nuôi dưỡng Tiêu Linh lớn lên, hình thành tình ông cháu. Hắn cũng bởi vậy đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, đã có cơ hội bước chân vào cảnh giới chí tôn. Sau khi Lăng Tiếu xuất hiện, hắn phó thác Tiêu Linh cho Lăng Tiếu, cũng để chính mình sau khi đột phá có thể an tâm đi quyết chiến với Băng Huy Vũ. Cho dù thực lực kém hơn, nhưng hắn cũng muốn tự tay kéo theo Băng Huy Vũ chết cùng. Chỉ tiếc, Băng Huy Vũ rõ ràng có người giúp đỡ. Dưới tam đại chí tôn liên thủ, hắn liền bị băng phòng mất. Kiều Phong khóc giống, Lăng Tiếu cũng không khuyên can. Hắn biết rõ Kiều Phong cần phải phát tiết. Chỉ có sau khi phát tiết thì tâm tình hắn mới có thể dễ chịu hơn một chút. Mấy người băng tộc thấy vậy cũng thức thời rời đi. Bọn hắn biết rõ nếu tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến Lăng Tiếu trở nên xấu hổ không thôi. Sau khi qua đi trọn hơn nửa ngày, Kiều Phong mới lắng xuống, vệt nước mắt đã khô, thân sắc cũng đã khá hơn đôi chút. Lăng Tiếu chẳng biết lúc nào đã trong tay nhiều ra hai đầu rượu mạnh. Bàn tay khẽ chuyển, hai đàn rượu mạnh bị hắn bốc phong, mùi rượu mang theo vị thuốc đậm đặc phát tán. Kiều Gia Gia, Kiều nãy nãy trên trời có linh thiêng được an ủi, ngài cũng đừng thương tâm nữa. Linh Nhi, nàng vẫn đang một mực tìm ngài đấy. Rượu này chúng ta kính nhau, cùng kính Kiều nãy nãy. Lăng Tiếu sâu kín nói. Hắn phát hiện ra Kiều Phong cũng là một người trí tình trí nghĩa. Vì nữ nhân mình yêu báo thù, càng không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ. Điều phải là báo tín niệm trèo chống đây chứ. Có lẽ đây cần phải động lực cực lớn. Kiều Phong nhận lấy vò rượu không chút cách khí ngửa mặt lên trời tu một hơi dài. Rượu mạnh nhấp bụng, nhiệt lượng như thiêu đốt úp mạnh, lại khiến tâm tư của hắn rốt cục bình ổn trở lại. Chầu muội, cựu nhân của người đã chết. Người trên trời có linh, hãy an nghỉ. Kiều Phong giơ một vò rượu lên cao, hét lớn một tiếng liền lật đổ rất nhiều rượu xuống. Lăng Tiếu sau khi uống một ngụm lớn cũng đầy rượu vào trong không gian hư không, trong nội tâm một mảnh cảm khái. Một ngày sau, Kiều Phong đã khôi phục thần sắc, chỉ là trên mặt vẫn còn vài phần bi thương. Lăng Tiếu, đa tạ người. Kiều Phong trịnh trọng nói với Lăng Tiếu. Hắn không nghĩ đến thiếu niên mình ngẫu nhiên cứu về năm đó, rõ ràng trong trăm năm ngắn ngủi đã phát triển tới mức này, thực sự khiến hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiếu cười nói, Hey, Kiều Gia Gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Lúc trước nếu không phải người cứu ta, Lăng Tiếu ta sao có thể sống được tới giờ phút này chứ? Dừng chút hắn lại nói. Linh Nhi vẫn đang một mực tìm ngươi. Nếu không chúng ta cũng đến gặp nàng đi. Tin tưởng cô nàng kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Hờ, đi thôi. Con bé kia cũng thật có tình. Những năm nay khổ nàng rồi. Kiều Phong đã hiện lên vài tia nhu tình nói. Có thể nói hắn sớm đã xem Tiêu Linh như cháu gái ruột của mình. Đây cũng là an ủi duy nhất trong lòng của hắn. Lăng Tiếu không do dự, cùng Kiều Phong đồng loạt tiến lên Tiêu gia. Về phần băng tộc chi địa này, ngày khác hắn sẽ quay lại. Bởi vì hắn cũng tinh tu băng thuộc tính, nếu có thể đạt được 4 loại bổn nguyên băng hàn kình thì nhất định có thể khiến băng thuộc tính tăng lực lượng lên mảng lớn. Hiện giờ sau khi hắn cùng Kiều Phong rời đi, gặp Tiêu Linh, còn phải đến Liên Hoa Giáo một chuyến, xem thử có tin tức về Vân Mộng Kỳ và băng nhược thủy. Hai đại trí tôn thủy thần hàng lâm trên không Tiêu gia lập tức khiến nhân vật trí tôn Tiêu gia bay vút lên. Là vì khách quý nào hàng lâm Tiêu gia ta? Thanh âm của Tiêu Kính Nhân sâu kín vang lên. Vị này chính là nhân vật cấp bậc lão tổ tông của Tiêu gia, có tu vi trung giai trí tôn đỉnh cao. Hôm nay khí tức của hắn ẩn ẩn đã đạt đến viên mãn chi cảnh, tin rằng không bao lâu nữa hắn liền có thể đột phá cao giai rồi. Sở dĩ hắn có tiến bộ cũng là vì thường xuyên ở chung một chỗ với Tiêu Linh, khiến hắn đối với lĩnh ngộ các loại lực lượng có tăng lên không nhỏ, mới khiến cho cảnh giới vẫn một mực dừng lại của hắn có tăng trưởng. Tiền bối từ khi chia tay đến nay vẫn không vấn đề gì chứ? Lăng Tiếu mở miệng nói với Tiêu Kính Nhân. Lúc trước, Thiên Long Môn trừ tiêu diệt thần phủ bang, vị Tiêu gia lão tổ tông cũng tới trợ quyền, ngược lại coi như có tình có nghĩa. À, thì ra là Lăng được thần đại nhân quang lâm, thật sự là vinh hạnh cho Tiêu gia ta. Lăng Kính Nhân cẩn thận cười nói, một trí tôn dược thần đến chơi, quả thực đối với bất luận thế lực nào cũng là chuyện tốt. Nếu có thể đổi được trí tôn dược thần, được trí tôn đan, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lăng Tiếu hướng Tiêu Kính Nhân và Kiều Phong giới thiệu một phen, liền đáp xuống tộc địa của Tiêu gia. Hà, vẫn nghe Linh Nhi nói tới một người gia gia, thì ra là Kiều lão đệ, người chính là nhân vật đại ân của Tiêu gia ta. Tiêu Kính Nhân nhiệt tình nói với Kiều Phong, trong lòng của hắn thầm nói, nếu có thể lôi kéo Kiều Phong này làm cung phụng thủy lão cho Tiêu gia thì thật không còn gì tốt hơn. Tiểu Tâm Tư vốn không thoát khỏi cảm ứng của Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu cũng không phá đám. Dù sao Kiều Phong một mình một thân, hắn ở lại Tiêu gia đối với Tiêu Linh cũng là một chuyện vui lớn. À, Kiều Mỗ chỉ hơi tiện tay mà thôi, tiểu nha đầu kia thật khiến người ta yêu thích, đổi lại là ai cũng sẽ cứu nàng thôi. Kiều Phong hơi mang theo vài phần khiêm tốn nói. Sau khi vào Tiêu gia, Tiêu Linh nhìn thấy Kiều Phong cùng Lăng Tiếu không tránh khỏi vui mừng mà khóc. Nha đầu này vì Kiều Phong mà liều mạng tu luyện, không tiếc mượn thần vương đan nhất cử đạt tới cảnh giới cao cấp thần vương, muốn mau chóng đạt tới chí tôn thủy thần mới tốt ở thiên vực tìm gia gia của nàng. Có thể thấy được trong suy nghĩ của nàng đem cái gia gia Kiều Phong này xem trọng tới bậc nào. Tiêu Linh thừa dịp lúc Lăng Tiếu không chú ý, lén hôn hắn một cái, sau đó mặt đỏ xấu hổ nói một tiếng. Đa tạ Lăng Tiếu đại ca. Nói xong, nàng liền xoay người tựa như bách điểu mà chạy đi, chọc cho mấy người ở tràng đều cười to. Tiêu Kính Nhân thì động tâm tư. À, Linh Nhi hai tử này cả đời coi trọng nhất chính là hai người này. Kiều Phong do Linh Nhi ra mặt lưu lại làm cung phụng trưởng lão cũng không khó. Nếu có thể lôi kéo Lăng Tiếu này ở lại Tiêu gia vậy thì quá tốt. À, Lăng Dực Thần, ngươi cảm thấy Linh Nhi nhà ta như thế nào? Tiêu Kính Nhân đối với Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu hướng về phía Tiêu Kính Nhân nhìn qua, lập tức nhìn thấu tâm tư của lão. Lăng Tiếu cười nhạt nói. À, Linh Nhi đương nhiên là hảo hài tử thế gian có gặp, ta một bậc xem nàng là thân muội muội. Ta biết được Dược Thần là nghĩ như vậy, nhưng Linh Nhi chỉ sợ chưa chắc nghĩ như vậy. Nhiều năm trôi qua như thế ở thiên huyền địa vực không ai là vừa mắt của Linh Nhi. Đều là khinh thường đói hoài, duy chỉ đối với Lăng Dược Thần ngươi. Tiêu Kính Nhân vuốt lấy râu trắng nói. Chỉ lời của lão còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã cắt đứt. Lời của Tiêu lão ngươi ta hiểu được, nhưng ta vĩnh viễn chỉ xem Linh Nhi như muội muội. Bất kể ngày sau cần ta làm cái gì, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không chậm trễ nửa phần. Những chuyện khác liền thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Kính Nhân liền lộ ra một tia ngượng ngùng, đồng thời trong lòng lại thật tiếc nuối. Bất quá chiếm được lời này của Lăng Tiếu cũng coi như đáng giá. Lăng Tiếu ở Tiêu gia ngây người mấy hôm liền đề xuất cáo từ rồi. Chỉ là trước khi hắn rời khỏi đi, Tiêu Linh lại muốn một mình nói chuyện với hắn. Ở trước một cái đình u tính của Tiêu gia, Tiêu Linh thân mặc một bộ thường y, cả người mang theo vài phần khí tức không dính vào nhân gian khói lửa, giống như tiên tử rơi vào phàm trần, đẹp đến mức để người ta vì đó mà hít thở không thông. Đơn thuần lấy mỹ mạo mà nói, nàng so ra kém Vân Mộng Kỳ Yên Điệp Kiều, nhưng từ trên khí chất nàng so sánh nữ nhân kia đều phải thắng một bậc. Nàng là một nữ tử phiêu miểu không linh, uyển chuyển vô phương. Lăng Tiếu đi cùng nàng đến trên hành lang ven hồ, trong lòng một đám mảnh thư sướng thoải mái. Không linh chi thể của Tiêu Linh thực sự là rất dễ dàng làm động tâm tư người khác, để cho người ta có thể quy về bình tĩnh tự nhiên, tâm bình khí hòa mà thân thể lĩnh ngộ hết thảy. Tiêu Linh một mực không nói chuyện, Lăng Tiếu cũng không biết nên nói cái gì, hắn lờ mờ có thể cảm giác được chút ít tâm tư của Tiêu Linh rồi. Lăng Tiếu ca ca, cảm ơn ngươi cứu ra ra về. Thanh âm của Tiêu Linh phá vỡ sự yên lặng. Lăng Tiếu cười nhẹ một chút nói, lời này đã không nói dưới trăm lần rồi. Sắc mặt Tiêu Linh hồng nhuận, nhăn nhó mà đùa nghịch treo áo, lại không biết phải nói những cái gì. Lăng Tiếu đi tới giữa hành lang, dừng bước lại ngắm nhìn kim long ngân như trong hồ, lên tiếng nói. Người nhìn chúng nó đang truy đuổi nô đùa rất vui vẻ, vô ưu vô lự. Nếu như là chúng nó có thể như vậy thì thật tốt. Tiêu Linh theo đó dừng lại bước chân, ngắm nhìn những ngư nhi kia lên tiếng nói. Đúng vậy à, như vậy chúng ta có thể chơi chung một chỗ. Ờ, chúng ta không phải một mực cùng nhau sao? Lăng Tiếu tùy ý mà đáp. Không ngờ Tiêu Linh cúi đầu nói. Đã bao lâu người mới tới gặp ta một lần, đây gọi là ở chung một chỗ sao? Ngừng lại một chút nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt to liên tục nháy mấy cái, mới nói. Lăng Tiếu đại ca, ta cũng bồi tiếp ngươi trở về Thiên Long Môn có được không? Ta muốn cùng với ngươi, cùng với những tỷ tỷ kia sống chung một chỗ. Cái này không tốt đâu. Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi nói. Lời này của Tiêu Linh tâm ý ám hiệu đã quá rõ ràng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Trong mỹ mâu Tiêu Linh lờ mờ có chút thủy vụ nói. Lăng Tiếu ca ca, có phải ngươi rất ghét ta hay không? Lăng Tiếu vội vàng nói. Làm sao như vậy được, ngươi đừng nghĩ loạn có được không? Vậy ngươi vì cái gì không muốn để ta cùng với những tỷ tỷ kia sống chung một chỗ? Tiêu Linh vừa nói, lệ thủy cũng chảy ra ngoài rồi. Tâm thần Lăng Tiếu hốt hoảng lập tức giải thích nói. Nếu như ngươi đến Thiên Long Môn sống chung với những tỷ tỷ kia, lão tổ tông cùng với cha mẹ ngươi chắc chắn sẽ rất thương tâm, ngươi cần phải nghĩ thông suốt. Ngừng chút hắn lại nói. Nếu như Linh Nhi ngươi có thể đạt tới cảnh giới trí tôn, có thể đi lại tự nhiên, mà phi hành xuyên toàn địa vực mà nói, người tới lui đều được, ca ca sẽ không ý kiến. Nói thật sự, hắn đối với Tiêu Linh chỉ có một loại tình cảm huynh muội, lại không phải loại tình ý kia. Nàng quá đơn thuần, chân thiện, thiện lương, không có nửa điểm dục vọng, để hắn không đành phá đi một phần tâm linh thanh thuần nhất này. Chỉ là Lăng Tiếu lại không rõ, Tiêu Linh dù coi như đơn thuần, nhưng nàng cũng là một nữ tử. Nàng cũng khát vọng một phần tình cảm hoàn mỹ nhất, hy vọng có một tình bạn cả đời tương ái. Được rồi, ta nghe Lăng Tiếu ca ca. Tiêu Linh thu lại chút lệ thủy lộ ra chút miễn cưỡng cười nói. Nàng thủy chung chưa đủ dũng khí đem suy nghĩ trong nội tâm nàng bày tỏ. Lăng Tiếu nói một tiếng. Linh Nhi, sau này có chuyện gì nhớ rõ để người báo cho ta một tiếng. Ca ca nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chạy đi đến. Ta đi Liên Hóa Giáo tìm Mộng Kỳ tẩu tử của ngươi đây. Nói xong Lăng Tiếu trùng thiên mà lên, hướng về phương hướng Liên Hóa Giáo bắn nhanh mà qua. Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu đã bay đi, lệ thủy một lần nữa chảy ra, nàng lẩm bẩm. Lăng Tiếu ca ca, ta không muốn làm muội muội của ngươi. Chỉ tiếc, lại không nghe được lời này là Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu ở trên thượng không đã sớm hiểu được tâm tư của nàng. Hắn ngồi ở trên lưng long mã, lấy ra một bình liệt tiểu mà uống. Người đẹp trai chính là không có biện pháp. Mỗi một nữ nhân đều yêu thích ta, nhưng ta không thể ích kỷ như vậy. Lăng Tiếu rất nghiêm túc mà nhẹ thở dài nói. Tên chóng đầu này còn trước sau như một mà tự luyến dám thúi. Sau khi mở một đàn liệt tử vào trong bụng, Lăng Tiếu đem tất cả phiền não về tình cảm. Hôm nay, hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều chuyện khác, hắn còn có chuyện muốn đi làm. Lần nữa hàng lâm Liên Hoa Giáo đương đại giáo chủ, lão giáo chủ cùng mấy tên trí tôn thủy thần đều tự mình đi ra nghênh tiếp. Thân phận Lăng Tiếu nay đã không giống xưa, bất kể đi đến đâu thì người nào đều không dám chậm trễ. Chỉ là Lăng Tiếu đối với việc này căn bản không cần, hắn muốn biết tin tức về Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Vân Mộng Kỳ ở mấy chục năm trước, sau khi trở về một chuyến lại rời khỏi, lại chưa có trở lại Liên Hoa Giáo. Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Mộng Kỳ còn muốn đi đạp lên con đường tìm kiếm nàng như trước sao? Nếu không phải biết Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhật Thủy còn sống, hắn hôm nay sẽ không bình tĩnh thong dong như thế. Thiên vực to lớn, dù hắn là trí tôn thủy thần nhưng cũng không thể ở từng cái địa phương đi tìm hạ lạc của bọn họ. Hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể cát nhân thiên tướng đi. Lăng Tiếu ở Liên Hoa Giáo vài ngày, sau đó liền trở về băng tộc. Đoạn thời gian này hắn không cần phí tâm tư đi tìm Thủy Nguyên Thạch. Hết thảy đợi đến sau khi Vũ Bất Phàm tấn thăng lại đi vực ngoại. Mà nay hắn cần chính là tích lũy lực lượng khiến cho nhục thể của mình càng trở nên mạnh hơn. Chỉ có như thế, hắn mới có đủ vốn liếng ứng phó đại chiến đi tranh đoạt trong tương lai. Băng tộc chiếm lĩnh chi địa có rất nhiều băng sơn lĩnh mạch. Có những băng sơn 10 vạn năm kia không thay đổi, nơi đó là chỗ tốt nhất để tu luyện băng thuộc tính. Lăng Tiếu thân hoài đa trọng thuộc tính, trong đó lấy kim hỏa phong ba loại thuộc tính này sử dụng nhiều nhất. Băng cùng mộc sử dụng liền rất ít. Chủ yếu hai loại thuộc tính này cũng không có thần kỹ đặc biệt cường đại nào để giúp hắn tăng cường lực lượng. Bây giờ bên trong những băng sơn 10 vạn năm này của băng tộc uẩn dục lên một ít thần vật băng thuộc tính cực khí, là lực lượng băng hàn bổn nguyên mà người ta không biết. Lăng Tiếu đã muốn ở chỗ này dò tìm một phen xem có thể khiến cho lực lượng băng thuộc tính của hắn tăng được một phần hay không, đồng thời lại có thể tăng lên lực lượng của hắn. Mặt khác, Lăng Tiếu cũng bắt đầu tu luyện băng hà quyền của băng tộc. Môn quyền pháp này truyền thừa mấy chục vạn năm, là băng tộc tổ tiên sáng tạo ra, uy lực xác thực không thể xem thường, đủ để so sánh với những loại thần kỹ thượng đẳng như cửu dương phần thiên quyền cùng hàng long trưởng. Băng hà quyền tổng cộng phân làm 24 thức, mỗi quyền đều mang theo mưa đá, hàn tuyết bay xuống, có thể đóng băng vạn vật thế gian. Lăng Tiếu ở trong phiến sân mạch này một bên diễn luyện băng hà quyền, một bên đem lực lượng băng hàn đến cực hạn nơi đây điên cuồng hấp thu, khiến hắn tựa như dung nhập vào phiến sơn băng này. Tinh, khí, thân đều đạt tới nhất trí, rất nhanh liền đem quyền ý của băng hà quyền lĩnh ngộ ra. Mỗi một quyền của hắn đều đánh đến băng nhạc chi địa, chợt rung lên, đủ để đóng băng phiến lớn không gian địa vực. Băng hà quyền này cũng không kém, nếu như có một loại băng hàn chi khí phối hợp, một điểm cũng không thua kém uy lực của cửu dương phần thiên quyền. Lăng Tiếu dừng lại thân hình lẩm bẩm nói. Hơn nửa tháng sau, hắn đem băng hà quyền diễn luyện một lần, đem tinh yếu kia đại khái làm quen. Nếu muốn phát huy ra lực lượng chân chính còn cần đến trong thực chiến mới có thể hiển lộ ra được. Lăng Tiếu rơi vào trong sườn núi một tòa băng sơn 10 vạn dặm. Hắn muốn bắt đầu xông vào trong lòng những băng sơn này đi tìm một chút thần vật cực hàn để tăng trưởng lực lượng công kích băng thuộc tính của hắn. Những băng sơn này cực kỳ kiên hậu, cho dù thần vương đừng nghĩ có thể dễ dàng đem chúng hủy diệt. Ngày trước lúc cứu trợ Kiều Phong thì Lăng Tiếu đã biết được một điểm này. Hắn lấy ra kim long thương đem nó rung lên, một cỗ lực lượng giống như là chùy khí hướng băng sơn kia đâm vào. Đầu kim long thương giống như long thủ thổ nạp, một cỗ lực lượng kim thuộc tính sắc bén không ngừng đem rất nhiều băng thạch kiên hậu vứt nỡ. Một cái cửa động rộng bằng hai ba người dần hiện ra, mà động phủ càng lúc càng sâu, trực tiếp vào trong bụng một cái băng sơn. Lăng Tiếu là đi vào bên trong, liền cảm thấy hết sức không thoải mái, quanh thân đều cảm thấy có từng tia hàn ý đánh vào da thịt, cốt tủy, tạng phủ. Hàn khí ở chỗ này đã tích lũy trên 10 vạn năm, thậm chí còn phải lâu hơn, lực lượng băng hàn chỗ này tự nhiên đạt tới cực hạn, đủ để đem bất luận kẻ nào trực tiếp đông cứng thành băng côn. Lăng Tiếu coi như đạt tới cấp bậc trí tôn vẫn cảm thấy hàn khí bức nhân, đang có suy nghĩ có lực lượng của những hàn khí này có cường đại bao nhiêu. Lăng Tiếu vận chuyển thần quyết nhanh chóng hấp thu những băng hàn chi khí này, thần lực đang được tích lũy tăng lên từng chút một. Một tòa băng sơn 10 vạn dặm đều rất cao lớn, diện tích của chúng đó tuyệt đối lớn hơn mấy chục lần so với những sơn nhạc bình thường. Đây là tích lũy trên 10 vạn năm, là băng chi được lượng tinh thuần nhất nhưng kết lại. Cho dù đến mùa hè, dưới ánh mặt trời dữ dội chúng nó cũng sẽ không tan chảy nửa phần. Trong lòng núi chúng nó là chỗ băng hàn nhất. Cho dù chí tôn thủy thần đều không muốn tiến vào trong lòng núi này, bọn họ đều sợ ngay cả thân thể, thần hồn đều bị đông lạnh, cuối cùng trở thành tử thi băng điêu, chết ở nơi này. Băng tộc nhân hết đời này qua đời khác tu luyện băng thuộc tính, nhưng thật vào trong lòng núi 10 vạn năm này bất quá rải rác mấy người. Đại đa số tự cho người là băng chi tử sau khi tiến vào trong lòng núi đều bị đông lạnh mà chết hoặc bị bức bỏ buộc đi ra. Cho nên trong phiến sơn mạch 10 vạn dặm này có rất nhiều thần vật không biết chưa bị đào móc ra. Lăng Tiếu lấy thương làm đục, khai phá một cái cửa động dần dần xâm nhập vào trong bụng của băng sơn. Bất quá đi về phía trước ước chừng ngàn thước, Lăng Tiếu liền bắt đầu cảm thấy tay chân hắn có chút cảm giác tê dại. Để hắn phải vận khởi thần công hấp thu những băng hàn chi khí này, đem chúng nó chuyển hóa thành lực lượng để hắn bắt đầu thích ứng với những băng hàn chi khí kia. Cần biết thân thể của hắn đã có thể so sánh với cổ thần khí, nhưng vẫn sản sinh ra lạnh lẽo, có thể nghĩ được lực lượng ẩn hàm bên trong băng sơn rốt cục là mạnh như thế nào. Đương nhiên Lăng Tiếu trừ có thể hấp thu những lực lượng này ra, cũng có thiên hỏa hộ thể, cho nên hắn không sợ mạo hiểm tiến vào chỗ này. Đại khái đi về phía trước ước chừng 3.000 thước, Lăng Tiếu phải ngồi xếp bằng xuống. Băng hàn chi khí chỗ này đã rất âm hàn rồi, đủ để đạt tới cấp bậc trí tôn, có thể đem nó luyện hóa tăng cường băng lực lượng của ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng liền nhắm mắt lại, bắt đầu đem rất nhiều băng hàn chi khí dẫn vào trong cơ thể, tiến hành hấp thu luyện hóa. Những băng hàn chi khí này nhập vào trong đan điền, nhanh chóng bị chuyển hóa thành năng lượng ngũ sắc. Mặt khác, có một bộ phận thì bị Lăng Tiếu dẫn tới bên trong thân thể, kinh mạch, đem hàn khí dự trữ vào bên trong thân thể, ngày sau dùng để tăng cường lực công kích. Lăng Tiếu vừa ngồi xuống được một lúc, đã bị rất nhiều băng tinh lập tức đem hắn bao trùm lại, khiến hắn thành một khối tượng đá trong băng sơn này, trận trận hàn khí tràn ra không ngừng. Lăng Tiếu hút những băng tinh chi hàn chi khí này để cảm thấy da thịt, kinh mạch tạng phủ cốt tủy có một loại cảm giác đống thương khó chịu. May là thân thể của hắn đã vô cùng biến thái, vẫn có thể chịu được mà không phát ra nửa điểm thanh âm thống khổ rên rỉ. Thuận theo rất nhiều băng hàn chi khí nhập vào người, thần lực của Lăng Tiếu đã dần dần mà tăng lên. Mặt khác trong mấy kinh mạch đã khai phá ra cũng trú nhập những băng hàn chi khí này, khiến cho ngày sau có thể nhập vào thần lực của hắn sản sinh ra, cung ứng liên miên bất tuyệt, tăng cường công kích của băng lực lượng. Ước chừng 3 tháng sau, Lăng Tiếu phá băng mà ra, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đào xuống. Loại băng khí này nhưng không phải loại hắn khát vọng nhất. Hắn cần nhất chính là loại minh băng tuyết kình kia giống như băng minh. Dưới mắt hắn, những thứ này bất quá chỉ tạm thời hấp thu để ngừa tìm không được loại băng hàn chi khí cực mạnh mà chuẩn bị. Lăng Tiếu lợi dụng thời gian công ngắn xuyên qua một tà băng sơn 10 vạn năm, trừ ở trong lòng núi luyện hóa một ít băng hàn chi khí, lại kiếm được một chút trực trí băng thạch, liền không có những thu hoạch khác. Bởi vì hắn không thể nào đem tòa băng sơn 10 vạn năm này triệt để lật tung lên một lần, chỉ có thể thông qua đào móc một cái động phủ này tìm kiếm mà thôi. Đương nhiên vị trí Lăng Tiếu lựa chọn căn cứ vào kinh nghiệm của băng tộc nhân, trực tiếp đào móc chính là phần trung ương của băng sơn, là vị trí dễ gặp gỡ thần vật băng thuộc tính nhất, nhưng có thể gặp được hay không cũng phải vừa vào vận khí và duyên cơ. Lăng Tiếu đi ra khỏi bụng núi, nhẹ thở dài. Băng sơn đạt tới 10 vạn năm chỗ này cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy chục tòa, chỉ có mấy người băng tộc đào móc thử qua, từ đó thu được cơ duyên cũng không nhiều người. Xem ra ta cần phải cố gắng đào thêm một chút mới được. Lăng Tiếu lần nữa hạ xuống trên một tòa băng sơn khác, lấy ra phương thức đồng dạng ở chỗ này đào xuống. Hiện tại hắn đã không sợ những băng hàn chi khí này nữa, bởi vì bên trong thân thể hắn đã luyện hóa có được lượng đồng nguyên, khiến hắn có thể thích ứng được mà không bị xâm hại. Đương nhiên, có hỏa châu trong thức hải hắn mới an toàn hơn nhiều. Hơi có chút không cẩn thận gặp gỡ địa phương càng thêm băng hàn, liền dễ dàng bị băng phong đông lại. Lần này Lăng Tiếu lựa chọn chính là một tòa băng sơn 10 vạn năm lớn nhất. Muốn ở chỗ này có thể tìm được một chút thần vật có giá trị. Tòa băng sơn này, nhưng so với tòa băng hắn tuyển chọn lúc trước càng lớn hơn, hàn khí càng thêm bức nhân. Căn cứ vào khí tức của băng Huy Vũ, tòa băng sơn này đã từng có băng Nhật Nhân tiền bối họ khiêu chiến qua, kết quả bị sinh sinh đông đại chết bên trong, cũng không lại đi ra nữa. Vị tiền bối kia cũng là một gã trí tôn thủy thần, từ đó về sau không người nào dám thăm dò tòa băng sơn này. Tương truyền băng sơn này đã tồn tại trên 100 vạn năm, là tồn tại lâu dài nhất, là một tòa băng sơn hàn nhất bên trong những 10 vạn năm băng sơn này. Lúc Lăng Tiếu tiến hành đào móc cũng phát hiện băng thạch chỗ này nếu so với tòa băng khác đào móc trước đây thì kiên hậu hơn nhiều. Hơn nữa sau khi vừa tiến vào 100 thước, những hàn khí kia so với hàn khí ở trong lòng núi của tòa băng sơn trước kia không sai biệt lắm. Xem ra trong tòa băng sơn này thật có thần vật. Trong lòng Lăng Tiếu vội vàng thầm nghĩ nói, chỉ là lúc hắn muốn tiếp tục xâm nhập, lại cảm giác được băng thạch phụ cận hắn trở nên chấn động, không ít băng tinh hướng về phía hắn bao vây đóng băng tới. Thứ gì? Lăng Tiếu nhíu đông mày một chút, khí tức bạo trướng lên sinh sôi đem những băng tinh này chấn bay ra. Chỉ là phụ cận nơi này một mực lắc lư không ngừng, từng cái băng ngân cư nhiên nứt ra, không ít cực hàn chi khí tập đến Lăng Tiếu, cảm nhận được chút uy hiếp. Chẳng lẽ gặp phải băng cực hùng rồi? Lăng Tiếu nghi ngờ thầm nghĩ. Băng cực hùng là thánh thú cường đại nhất ở phụ cận băng sơn này. Chúng nó dựa vào cắn nuốt băng thạch mà sinh, lực lớn vô cùng. Băng thể cường đại có thể ở trong băng sơn này hành động tự nhiên. Số lượng chúng nó không nhiều lắm, nhưng mỗi đầu đều sinh trưởng ở 10 vạn băng sơn mạch, đều đạt tới 10 giai trở lên. Thậm chí, 10 nhất giai băng cực hùng vương khi rảnh rỗi cũng thường tuyên tới lui. Chúng nó trường kỳ sống trong băng sơn, không người nào có thể dễ dàng hàng phục được chúng nó. Từng có tổ tiên của băng tộc đi tới chỗ này muốn bắt chúng nó làm hộ thân thánh thú đều bại đuôi mà về. Có thể thấy được những băng cực hùng này rốt cuộc lợi hại đến bậc nào. Quả nhiên trong lúc rất nhiều băng ngân tách ra, rất nhiều băng thạch chấn vỡ thì từ bên trong đi ra một đầu quái vật lớn. Nó chính là băng cực hùng không thể nghi ngờ. Chỉ thấy thân thể tuyết trắng của nó cùng với băng thạch tựa như tan làm một thể. Mà từng cây tuyết mao kia giống như băng truy dựng thẳng, lộ ra vô cùng kiên nhạy như thiết. Về phần đen tuyền duy nhất chính là cặp mắt to phát tán ra băng hàn chi khí cực độ. Đôi hùng trưởng kia của nó đem rất nhiều băng thạch đập thành vỡ vụn. Những băng thạch kiên nhạy này là bị Lăng Tiếu không ít phế lực mới đánh được. Nhưng đối với băng cực hùng này lại dễ dàng làm được. Nhục thể cùng lực lượng của nó kinh khủng đến bậc nào. Lăng Tiếu ở phía trước giống như là trẻ sơ sinh đứng cùng người lớn. Căn bản không thể so sánh được. Tên to con này cư nhiên ở chỗ này, chẳng lẽ đang ngủ đông hay sao? Lăng Tiếu nhìn băng cực hùng kia, nhếch mép lẩm bẩm. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được băng cực hùng này thực lực cũng không yếu, tu nhân đạt tới 10 nhất giai trung cấp. Lực lượng độ ẩn hàm chỉ sợ 10 nhất giai cao cấp cũng thấy có vẻ không bằng. Băng cực hùng bị tiểu nhân loại này không đếm xỉa, song trưởng giận dữ vỗ lồng ngực giống lớn một tiếng, một cái hùng cước hướng về phía Lăng Tiếu dẫm đạp mà tới. Một cước này như có 1000 vạn cân nặng, chấn đến băng thạch phụ cận băng điệt không dứt, nếu như bị nó dẫm lên chỉ sợ trong chí tôn đều phải trở thành tương thịt. Cái chân này nhìn như cồng kềnh, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, hơn nữa còn mang theo rất nhiều hàn khí hướng về phía Lăng Tiếu nghiền áp mà đến. Sắc mặt Lăng Tiếu ngưng trọng, trong nháy mắt hướng về phía sau bạo núi mà đi. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của băng cực hùng này xác thực không phải thánh thú 10 nhất giai trung cấp khác có thể so sánh được, có thể so với lực lượng của cao cấp chí tôn. Mà nó lại có ưu thế tuyệt đối ở chỗ này, Lăng Tiếu chỉ có thể trước rút lui rồi lại hào hào, cùng nó tỉ thí một phen. Mà còn chưa vào quá sâu, bằng không ở chỗ này tên to con kia đối chiến thì cũng là một ưu điểm không có rồi. Sau khi Lăng Tiếu xông ra khỏi băng sơn, lẩm bẩm nói. Băng cực hùng cũng theo phía sau xông ra, trên hùng trưởng của nó cầm lấy 2 khối băng thạch khổng lồ, đồng thời hướng về phía Lăng Tiếu tức giận đập tới. Tốc độ của 2 khối băng thạch này xông tới cực nhanh, mà lực lượng lại càng thêm bá đạo dị thường. Chí tôn bình thường nếu như bị đập trúng không chết cũng phải trọng thương. Thân hình Lăng Tiếu chấp động như gió, dễ dàng liền tránh qua hai khối băng thạch này. Nhân loại cút ra, bằng không ta liền ăn người. Băng Cực Hùng có thể cảm nhận được sự bất phàm của nhân loại trước mắt, lập tức phát ra thanh âm hống khiếu ông ông quát lên. Ha ha ha, có bản lĩnh thì đến ăn, bằng không liền tránh đường cho bổn tung, ta muốn tiến vào trong lòng băng sơn. Lăng Tiếu cười nói, đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Băng Cực Hùng giống lợn một tiếng, hùng miệng mở ra, một ngụm băng mang hướng về phía Lăng Tiếu bắn nhanh mà tới. Cùng lúc đó thân thể khổng lồ kia của nó cũng hướng về phía Lăng Tiếu phi lướt qua. Lúc Lăng Tiếu vừa trốn qua một đạo băng mang kia, băng cực hùng lướt đến trên đỉnh đầu của hắn, một cái hùng trưởng tựa như băng nhạc hướng về phía Lăng Tiếu vỗ xuống. Cái hùng trưởng này tựa như cự nhạc đập xuống, rất nhiều lực lượng không gian bắt đầu sụp đổ không ngừng, không gian phụ cận một mực lắc lư không nghỉ. Không chỉ như thế, từng đạo hàn khí từ bốn phía ngưng tụ thành hướng về phía Lăng Tiếu phong tỏa mà đến, khiến cho Lăng Tiếu không cách nào tránh né được. Lăng Tiếu thoáng qua vài phần kinh ngạc, hắn ngược lại từ trên người băng cực hùng cau mày, thoáng cảm nhận được một loại ý mỹ, hơn nữa một loại phong tỏa kỳ diệu có thể để cho hắn cảm nhận được áp bách cường đại, khiến thân thể của hắn cư nhiên khó có thể di động. Loại năng lực này không giống như lực lượng trọng lực, là lực lượng thuần phong tỏa cùng với cả trận âm hàn chi khí đóng băng tất cả không gian, khiến cho đối thủ không cách nào tránh né. Một chiêu này liền vô hình chung đủ bù đắp tệ đoan tốc độ chậm của băng cực hùng. Chỉ là một chiêu này đối với trung cấp trí tôn bình thường có thể chính là một sát chiêu. Nhưng đối với người giống như Lăng Tiếu không thể nào đối đãi theo thường nhân mà nói tự nhiên, không dễ dàng trúng chiêu này. Đi cho ta! Lăng Tiếu kinh hống một tiếng, long hình chiến khí bỗng nhiên bắn ra. Long hình chiến khí hóa thành chân long ngương thực hướng về phía băng cực hùng phát vệ mà đi. Chân long hóa giải vạn thước, long thân viên thẳng, long vĩ hoành quét tứ phương, cùng với hùng trưởng của băng cực hùng đối oanh lại với nhau. Long hình chân khí là Lăng Tiếu ở trong hỗn độn không gian hấp thu được long hồn ký tức chân chính, lại thông qua long khí, long huyết bên trong thân thể uẩn dục mới có thể đem nó bức ra khỏi thân thể tiến hành công kích. Uy lực của nó một chút cũng không kém bất kỳ một gã trung cấp trí tôn nào, thậm chí ép tới trung cấp trí tôn đỉnh phong. Chỉ thấy quanh thân của nó lóe lên kim quang không ngừng, long lân phiên đằng, long vĩ hoành quét mà ra, sinh sôi đem băng phong khí, phong tỏa băng cực hùng triệt để nghiền áp, chấn oanh tản bát. Thú hoàng! Băng cực hùng lộ ra vài phần kinh ngạc, nó rõ ràng phát hiện lực lượng của mình tựa như nhận đã áp chế. Long hình chiến khí trực tiếp xông lên, long thủ hướng về đỉnh đầu băng cực hùng cắn nuốt xuống. Băng cực hùng ngây người một lúc liền khôi phục lại, hùng trưởng lần nữa nặng nề vỗ ra. Lực lượng một trưởng này của nó rõ ràng nếu so với lúc trước thì giảm đi 3 phần, bởi vì trước mặt thần thú nó cũng là một loại vọng động muốn thuần phục. Bất quá, cho dù giảm đi 3 thành chiến lực, long hình chiến khí kia cùng băng cực hùng đối chiến chung một chỗ lại không chiếm được tiện nghi. Bởi vì long hình chiến khí thủy chung chỉ là tồn tại hư ảnh, mà băng cực hùng thì đã là vô cùng, dưới cứng đối cứng, băng cực hùng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ thấy băng cực hùng uy vỗ một đôi hùng trưởng kia tự như ẩn hàm lực lũy không hiểu. Một trưởng đều mang theo lực lượng lôi đình vạn quân, chấn đến tứ phương không gian càng không ngừng sụp xuống. Long hình chiến khí bị Lăng Tiếu khống chế trở nên linh hoạt, khi nó hình thành hoàn toàn trùng kích hoành quét, khi thì lại tránh qua trọng kích của băng cực hùng, còn có thể trì hoãn được kết cục bị oanh hủy. Lăng Tiếu một bên cũng không xuất thủ, hắn phân tâm nhị dụng quan sát hùng trưởng huy vũ kia của băng cực hùng, để cho hắn có một loại mở ra không hiểu, để lòng diệt thiên quyết đệ cửu thức của hắn đã có một chút hình dạng. Mỗi trưởng đều mang theo băng phong hàn khí áp lực, có thể khiến đối phương hành động chậm vô cùng, thậm chí không cách nào vùng vẫy ra được. Đây so với trọng lực khí tràng kia càng thêm tinh diệu. Long mục của Lăng Tiếu phát tán ra tinh quang lẩm bẩm nói. Lúc này, băng cực hùng đã xem như thấu đây chỉ là long hình chiến khí, cũng không phải thú hoàng chân chính, chiến lực của nó càng không ngừng tăng lên cường đại. Sau khi băng cực hùng gào thét một tiếng, song trường hợp lại sinh sôi đem long hình chiến khí ôm lấy, song trường hung hăng xé đôi cái long hình chiến khí thành hai nửa. Loại khí tức điên cuồng kinh khủng này chỉ có loại thánh thú này mới làm ra được. Đánh nhau một bên này đã kinh động tới băng tộc trí tôn ở chỗ xa, bọn họ lướt đến xem là kinh hãi tột cùng. Lăng Dực Thần, hắn lại gặp được băng cực hùng kia. Băng Hàn Phương kinh hô. Nguy rồi, băng cực hùng lực lượng vô cùng cường đại. Nếu chọc giận chúng nó, chúng ta đều phải bị tạo ương. Mau ngăn cản Lăng Dực Thần. Băng Minh thần sắc hơi biến đổi nói. Băng tộc lão tộc trưởng gật đầu, lập tức mang theo mấy người hướng về phía Lăng Tiếu lướt qua. Bọn họ hiểu rõ những băng cực hùng này, chúng nó không chỉ là một đầu mà thôi. Trong phiến băng sơn 10 vạn năm này, nhưng là ngủ say, không dưới mười mấy đầu tồn tại đạt tới thập nhất giai. Một khi chúng nó đều bị kinh động tỉnh lại, băng tộc tộc địa bọn họ tuyệt đối không dễ qua. Băng cực hùng phát hiện ra các nhân loại khác đến, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Không xong, các ngươi nhất nhất cút đi cho ta. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được băng cực hùng đây đang gọi về đồng bạn, không khỏi hướng về phía những người băng tộc nhân giận dữ hét lên. Lăng Tiếu cũng không nghĩ lại ở chỗ này đại động can qua, hắn chỉ muốn hào hào xem xét trường ý lực lượng của băng cực hùng một chút. Loại lực lượng phong tỏa huyền diệu kia đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu. Nhưng bây giờ bị mấy người này chạy tới kinh động đến những băng cực hùng khác kia, hắn liền không cách nào bình tĩnh hào hào lĩnh ngộ chỗ kỳ diệu của trường ý phong tỏa này một chút rồi. Mấy người kia băng tộc đều sửng sốt, cũng không nghĩ bọn họ là trêu chọc người nào. Bọn họ bất quá muốn đến giúp một chút, không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn mắng người. Sau một tắc bọn họ hiểu ra là được xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ thấy từng đạo thanh âm thú giống kinh khủng vang lên, từng đạo thu ảnh từ trong băng sơn phá băng mà ra. Trừ vài đầu băng cực hùng ra, còn có băng tuyết lang vương, băng sư vương. Những thánh thú này đều một mực sinh tồn ở chỗ này, tổng cộng có 16 đầu. Số lượng này đối với Lăng Tiếu mà nói có thể không coi vào đâu. Ngược lại mấy người băng tộc kia bị dọa đến thần sắc có chút xanh lè. Bởi vì trong mười mấy đầu thánh thú này thì có ba đầu đạt tới thập nhất giai cao cấp. Nhất là băng cực vương hùng kia, bọn chúng là kiến thức qua uy lực của nó. Không có đỉnh cấp chí tôn, đừng mong thương tổn tới nó. Các ngươi đều trở về đi thôi, hết thảy chỗ này đều đã có ta, bất kể phát sinh chuyện gì các ngươi đều không cần lại đây. Lăng Tiếu hướng về phía những người của băng tộc kia phất tay nói. Người băng tộc do dự một chút lập tức dốc hết tốc lực rút đi. Không phải bọn họ không muốn giúp Lăng Tiếu mà sợ chọc giận những thánh thú này. Đến lúc đó chính là tai nạn toàn tộc bọn hắn. Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn những thánh thú này nói. Ta không có ý định làm địch thủ với các ngươi. Ta chỉ muốn vào trong lòng băng sơn tìm một chút đồ vật. Toàn bộ tránh ra. Ta lưu các ngươi một mạng. Thật là không biết thẹn. Nhân loại ngươi hiện tại ta liền ăn ngươi. Một đầu băng tuyết lang vương phát ra tiếng cười tê giống. Ngay lập tức nó hóa thành một cỗ huyết quang hướng Lăng Tiếu xạ kích mà tới. Tốc độ kia tựa hồ không thua kém bao nhiêu so với thánh thú phong thuộc tính. Thân thể của nó như nhạc sơn di động, mang theo trận trận băng hàn chi khí, miệng sói mở ra thật to mang theo thị huyết hung uy nồng đậm. Đầu băng tuyết lang vương này rõ ràng đạt tới thần thứ thập nhất giai trung cấp đỉnh phong, cảnh giới cách cao giai đã không xa. Động tác của băng tuyết lang vương mặc dù nhanh, nhưng bất quá chỉ đánh trúng tàn ảnh của Lăng Tiếu mà thôi. Ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thanh toán cho ngươi. Lăng Tiếu không biết từ lúc nào đã tới trên đỉnh đầu của băng tuyết lang vương này rồi. Hắn hét tên một tiếng rốt cục tự mình động thủ. Băng hòa quyền đệ thập nhị thức. Lăng Tiếu vừa lúc mượn cơ hội diễn biến băng hòa quyền vừa mới học được một chút. Chỉ thấy hắn xuất quyền kinh thiên như có băng hà từ trên 9 tầng trời đảo xuống. Băng hàn chi khí thâm thâm kia để cho người ta vì đó mà chặt lưỡi. Mấy người băng tộc ở chỗ không xa còn chưa phản hồi về trong tộc, lập tức lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Băng hà quyền, Lâm Dực Thần sao biết được băng hà quyền của tộc ta? Băng Hàn Phương vô cùng kinh ngạc mà hô. Không sai, chính là băng hà quyền của tộc ta. Xem ra, hắn lợi dụng cái bí pháp gì đó từ trong thần hồn của băng Nguy Vũ tìm ra được. Băng tộc trưởng lão nhẹ thở ra, trong mắt thoáng qua vài phần phức tạp. Lúc này mới qua được bao lâu, Lăng Dực Thần không chỉ học được băng hà quyền tộc ta, còn lĩnh ngộ ra quyền ý, thật là yêu nghiệt bất thế. Băng Minh có một loại khâm phục từ tận đáy lòng mà nói. Băng Tuyết Đông thì bất mãn. Băng hà quyền là bí mật bất truyền của tộc ta, hôm nay bị hắn học được, ngày sau nếu như bị truyền ra không phải là thất thế với liệt tổ liệt tông. Cái gì cũng được nói, xem thật kỹ một chút. Hắn quá mạnh, không phải chúng ta là có thể chống lại được. Băng tộc trưởng lão có chút nhận mệnh mà nói, ngừng chút lão lại nói. Bất quá chúng ta nếu chân tâm cùng hắn giao hảo, có thể kiếm được mấy khỏa chí tôn thần đan đối với bên trong tộc cũng là một kiện đại hảo sự. Những người khác đều không nói chuyện nữa rồi, bọn họ đều hiểu được những lời nói của lão tộc trưởng bọn họ là không sai. Biết do chuyện không thể làm được, không bằng thuận thế mà làm, có thể có thu hoạch không tưởng. Giờ phút này Lăng Tiếu sử dụng băng hà quyền đột nhiên vung mạnh, từng cái băng quyền lực lượng tựa hồ đều không thua kém uy lực của cửu dương phần thiên quyền, chỉ là khi sử dụng còn chưa thuần thục như cửu dương phần thiên quyền. Nhưng mà thuận theo kịch biến của Lăng Tiếu cùng Tuyết Băng Lăng Vương, càng đánh càng hăng, càng đánh càng thấu đáo, động tác của hắn dần trở nên mượt mà hơn, lực lượng đã từng phần mà tăng cường. Băng Tuyết Lăng Vương kia càng lúc càng cảm nhận được áp lực, lực lượng nó nhận thấy là nhân loại này không giết được nó, bởi vì hàn nhân của nhân loại này đối với nó không có bao nhiêu được phá hoại. Băng Hà Quyền đệ nhị thập nhất thức. Lăng Tiếu đối mặt với Băng Tuyết Lăng Vương lại dùng chảo hướng tới hắn chụp xuống, chiêu thức lần nữa biến đổi. Lời chảo kia của Băng Tuyết Lăng Vương tựa như phá thiên thiệt địa, mà một quyền của Lăng Tiếu lại có rất nhiều băng truy nện từ trên trời hạ xuống đột nhiên tập kích mà ra. Từng căn băng truy bén nhọn hướng về phía Băng Tuyết Lăng Vương kia trùng kích mà đi. Ba. Dưới hai đại cường chiêu đối ưng, vô số băng tinh ở chỗ này tản mát bay ra, hóa thành băng vũ đầy trời, lộ ra vẻ huyễn lệ dị thường. Băng Tuyết Lăng Vương kia thủy chung không phải đối thủ của Lăng Tiếu, bị băng truy đột nhiên trùng kích hung hăng đâm trên người của nó, da đồng kiên hậu của nó cũng bị đâm xuyên, vẩy xuống rất nhiều máu tươi. Lăng Tiếu một chiêu được thế, tốc độ tăng lên, hướng về phía Băng Tuyết Lăng Vương đang lùi lại truy kích mà qua, băng quyền lần nữa xuất kích. Băng phiến hướng về phía Băng Tuyết Lăng Vương bao trùm, sinh sinh đem Băng Tuyết Lăng Vương đóng băng lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 397 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.